Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, Phong Thiên Một Mạch. Chương 1131, Phong Thiên Một Mạch. Cấm kỵ hải, rộng lớn khôn cùng, vô luận người đi bao xa, giống như đều không nhìn thấy phần cuối của biển. 33 tiên đảo, danh xưng trong biển tất cả thế lực. Nhưng mà, 33 tiên đảo, xa nhất một cái tiên đảo, khoảng cách đường ven biển cũng không đến 50 vạn bên trong. Nghe cực kỳ xa xôi, nhưng mà đối cường giả mà nói, đế cấp cường giả liền có thể nhẹ nhõm xé rách không gian. Một bước ngàn dặm, mấy chục vạn dặm, bất kể đại giới lời nói, rất nhanh cũng có thể đuổi tới. Thánh nhân, thiên vương đi đường càng nhanh. Có người từng xâm nhập biển cả chỗ sâu, lại là nguy hiểm vô cùng, vẫn như cũ khó mà nhìn thấy giới hạn. Ngay tại Miêu Thụ trở về một ngày này, địa quật trùng kiến thiên đình một ngày này, biển cả chỗ sâu, một chỗ tựa như tiên cảnh hòn đảo, như ẩn như hiện, hiện lên ở trên biển lớn. Tiên đảo phía trên, chim hót hoa nở, phi cầm tẩu thú, tự do tự tại du đãng tại hòn đảo phía trên. To lớn tiên đảo bên trong, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một số người phi thiên độn địa, giống như thần tiên, được không tiêu dao. Một chỗ không người phát hiện hải ngoại tiên đảo, một chỗ không tại 33 tiên đảo trong hàng ngũ tiên đảo. Hòn đảo trung ương, một chỗ sắc màu rực rỡ địa giới, đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy, trong nước con cá du đãng, được không tự tại, nhàn nhã, vờn quanh bốn phía hồ nhỏ, nước hồ hơi sóng dập dờn. Một chỗ trong lầu các, một vị thanh niên nam tử cầm trong tay cần câu, đang câu cá, sau lưng, hai vị cô gái trẻ tuổi, một người cầm quạt nhẹ nhàng vì nam tử quạt gió, một người ngay tại pha trà, hương trà bốn phía, thanh niên mặt mỉm cười, nhìn chăm chú lên mặt nước, bỗng nhiên tay cầm cần câu, sau một khắc, một đầu kim sắc tiểu ngư bị câu ra mặt nước, đúng lúc này, sau lưng có tiếng bước chân truyền đến. Ra mắt công tử. Ngoặc kép, hai vị thị nữ có chút khom người ân cần thăm hỏi. Người tới cũng là thanh niên, nhìn tuổi không lớn lắm, mang trên mặt một chút kiệt ngạo chi sắc. Tuổi trẻ, là thật tuổi trẻ, mà không phải đồ cổ bảo trì tuổi trẻ tướng mạo. Sư tôn. Ngoặc kép, vừa tới thanh niên hô một tiếng, đứng tại câu cá thanh niên sau lưng, một mặt cung kính. Câu cá thanh niên cũng không trả lời, đem cần câu thu hồi, lại đem kim sắc tiểu ngư để vào bên cạnh giỏ trúc bên trong. Làm xong đây hết thảy, lúc này mới quay đầu, cười nói, vẫn diệt tới, ngồi. Câu cá thanh niên nói, vừa cười nói, ngươi có lộc ăn, vừa câu được một đầu linh long ngư. Đợi chút nữa vi sư tự mình xuống bếp, đảm bảo ngươi ăn nuốt đầu lưỡi. Thanh niên vội vàng cười nói, sư tôn tự mình xuống bếp, đồ nhi hoàn toàn chính xác có lộc ăn. Sư tôn thật lâu không có xuống bếp. Câu cá nam tử cười một tiếng, chào hỏi hắn ngồi xuống. Thị nữ bắt đầu châm trà, hương trà bốn phía, linh khí quét sạch. Giữa không trung hình thành một cỗ nho nhỏ linh khí vòng xoáy. Câu cá nam tử có chút nhíu mày. Châm trà thị nữ sắc mặt biến hóa. Thanh niên vẫn diệt thấy thế vội vàng nói, vẫn là đồ nhi tới đi. Ngoặc kép, dứt lời, đứng dậy, tự thân vì câu cá nam tử châm trà. Lần này, không trung linh khí vòng xoáy tiêu tán, chưa từng chút nào lộ ra ngoài. Linh khí nội liễm, trong chén trà, nước trà kim hoàng sắc, thoáng như phổ thông nước trà. Câu cá nam tử khẽ gật đầu, khẽ cười nói, không sai, uống trà, cũng là một loại tu luyện. Con đường tu luyện, thiên biến vạn hóa, nhưng lại biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Ngoặc kép, cảnh giới mạnh yếu, không trọng yếu, cùng tu giả mà nói, lực lượng mạnh yếu, nhục thân mạnh yếu, linh thức mạnh yếu, những này là cơ bản. Trên cơ bản, đầu tiên là lực lượng trường khống, thứ hai là công pháp tổ hợp, thứ ba là binh khí, trang bị, thứ tư là kinh nghiệm chiến đấu, đảm phách, sách lược, chấm ngoặc kép. Câu cá nam tử vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, vẫn diệt người châm trà thời điểm, lực lượng chưa từng tiết ra ngoài, linh trà linh khí bị khống chế trong đó, lực lượng trưởng khống một quan, đã đủ để xuất sư. Vẫn diệt khiêm tốn nói, sư tôn quá khen, đồ nhi còn có rất nhiều chỗ thiếu sót, cũng không tệ lắm. Câu cá nam tử nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, tiếp lấy nhẹ nhàng khoát tay, hai vị thị nữ khom người lui ra, bộ pháp nhẹ nhàng, không có phát ra mảy may thanh âm. Đợi các nàng đi, câu cá nam tử cười nhạt nói, đại tranh chi thế, người người đều tại tranh, nhân gian tại tranh, địa giới tại tranh, không người không tranh, tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, ngoặc kép ung dung 8000 năm, chấm ngoặc kép. Câu cá nam tử khẽ than thở một tiếng, vô cùng thổn thức, ánh mắt tang thương, chậm rãi nói, cái này đến kết thúc thời điểm, ngoặc kép. Vẫn diệt chăm chú lắng nghe, gặp nam tử không nói, lúc này mới nói khẽ, sư tôn, lần này là chân chính đại thế sao? Ngoặc kép, là. Câu cá nam tử đứng dậy, nhìn về phía đảo bên ngoài, lẩm bẩm nói, mỗi một lần, đều có đại thế giáng lâm cảm giác. Hỗn loạn thời đại, loạn thiên vương xuất thế, ta coi là đại thế đến. Ngoặc kép, yêu hoàng thần triều thời kỳ, thần triều nhất thống, ta cũng coi là đại thế sắp tới. Ngoặc kép, trăm nhà đua tiếng thời điểm, ta lại một lần nữa coi là đại thế giáng lâm. Ngoặc kép, đều sai. Ngoặc kép, nam tử thổn thức, lắc đầu nói, kia mấy lần, đều có người quật khởi, nhưng mà, lại không đến tình trạng kia. Lần này khác biệt, nên xuất hiện đều xuất hiện. Ngoặc kép, nam tử khẽ cười nói, ẩn núp nhiều năm trấn thiên vương, ẩn thân nhiều năm hồng vũ, đã vẫn lạc thiên cầu, năm đó liền chết đi thạch phá, thiên giới rơi vỡ trước vẫn lạc chí cường giả mèo cung tổng quản, đại ẩn ẩn tại triều lê trừ, ẩn thân nhân gian mạc vấn kiếm, ngoại trừ bọn hắn, tứ đế chuyển thế thân, nhân gian võ vương trương đào, hiện tại nhân vương phương bình, trời xanh sủng nhi thương miêu, chấm ngoặc kép. Nam tử nói một người lại một người, cảm khái nói, tam giới từ bản nguyên mở, tinh hoa đều tại cái này một thời đại, lần này còn không phải, vậy liền không có lần sau, một thế này, tất có người thành hoàng, thậm chí là, mở mới đạo, ngoặc kép, cuối cùng bốn chữ, nam tử nói hư không rung động, vẫn diệt cũng là miệng đắng lưỡi khô, mở mới đạo. Từ 3 vạn năm trước, bản nguyên đại đạo mở, sơ võ kết thúc, bản nguyên đạo chính là thời đại này duy nhất đạo, đều tại đi bản nguyên. Bản nguyên đạo trở thành tam giới duy nhất đạo, mạnh nhất đạo, người người đều nghĩ chứng đạo bản nguyên. Bây giờ, sư tôn lại là nói, khả năng có người sẽ mở mới đạo, một đạo càng so một đạo mạnh, nếu không phải bản nguyên mạnh hơn sơ võ, bản nguyên cũng sẽ không thay thế sơ võ, trở thành tam giới duy nhất đạo, lại càng không có cửu hoàng tứ đế sinh ra. Nhưng mà, từ 3 vạn năm trước đại đạo mở, đến hơn 2 vạn năm trước, cửu hoàng tứ đế chứng đạo, lại về sau, trọn vẹn bình tĩnh hơn vạn năm, tam giới đều không có lại sinh ra mới hoàng giả. 8000 năm trước, thiên giới rơi xuống, lúc này mới mở ra chương mới, tam giới từ thịnh chuyển suy, tiến vào các cường giả hỗn chiến cục diện. Sư tôn, thật sự có đạo so bản nguyên đại đạo càng cường đại sao? Ngoặc kép, vẫn diệt miệng đắng lưỡi khô nói, bản nguyên đại đạo, đến bây giờ cũng không thấy được cuối cùng. Đồ Nhi cảm thấy bản nguyên đại đạo đã cực mạnh, cái này mới đạo so bản nguyên mạnh hơn. Tồn tại sao? Ngoặc kép, sự do người làm. Câu cá nam tử khẽ cười nói, sơ võ thời kỳ, cũng không ai cảm thấy còn có con đường so sơ võ chi đạo mạnh hơn. Những cái kia sơ võ lãnh tụ, ai không phải một đời thiên kiêu nhân kiệt. Ngoặc kép, có thể sơ võ cùng tam giới giao thế kỳ, quần hùng tranh bá, một chút nhân tài mới nổi, lại là đánh tan những cái kia sơ võ lãnh tụ. Sơ võ xuống dốc, trở thành tới, chấm ngoặc kép, nam tử một mặt cảm khái. Thời đại kia, cửu hoàng vẫn là lính mới tò te người trẻ tuổi. Chiến tứ phương, bại sơ võ, chứng đạo hoàng giả, thần hoàng đánh tan sơ võ võ thần. Tại địa giới chứng đạo hoàng giả, đông hoàng bại sơ võ kiếm thần, chặt đứt sơ võ kiếm, kiếm thần kiếm hủy nhân vong. Đông hoàng chứng đạo tại bể khổ, nhân hoàng bại sơ võ đao thần, chém giết, chứng đạo tại nhân gian. Địa hoàng, chấm ngoặc kép, nam tử từng cái tự thuật chư vị hoàng giả căn cứ chính xác đạo chiến. Càng thêm cảm khái nói, trước có cửu hoàng chứng đạo, lại có đấu thiên đế quật khởi tại sơ võ đại lục. Kim thân cảnh về sau, chuyển tu bản nguyên, muốn trở thành vị thứ hai sơ võ chứng đạo bá chủ. Đáng tiếc, cuối cùng không thể trở thành kia người thứ hai. Chấm ngoặc kép, vẫn diệt một mặt hướng tới. Nói khẽ, những hoàng giả này cùng cực đạo thiên đế, quả nhiên đều là nhân trung long phượng. Chấm ngoặc kép, sai, ngoặc kép, nam tử lắc đầu nói. Bọn hắn là nhân kiệt, là thiên kiêu, khả thi cũng mệnh vậy. Loạt Thiên Vương, Hồng Vũ, Lê Trử, Trấn Thiên Vương, những người này thật không bằng bọn hắn sao? Vậy cũng chưa chắc, nhưng bọn hắn chứng đạo hoàng giả sao? Chứng đạo cực đạo sao? Không có, ngoặc kép, nam tử tự hỏi tự trả lời, thở dài nói, bởi vì thời cơ không đúng, thời vận không đủ, những người này đều không thể chứng đạo thành công, cho nên bọn hắn ẩn núp. Bọn hắn chờ đợi kế tiếp thời cơ, chờ đợi lần tiếp theo đại đạo chi tranh đến. Cửu hoàng tứ đế có thể ở thời kỳ đó chứng đạo. Kia lần tiếp theo, cũng có người có thể. Ngoặc kép, nam tử nói nhiều như vậy, lần nữa nhìn về phía Vẫn Diệt, cười nói, bây giờ, thời cơ đã đến, lần này, tất cả mọi người sẽ trở về. Tranh! Tranh một cái cơ hội, tranh một lần mệnh, không ai cam tâm chính mình sẽ thất bại. Dựa vào cái gì cửu hoàng tứ đế có thể, bọn hắn không thể, bọn hắn không so cửu hoàng tứ đế kém. Cho nên, bọn hắn không cam tâm, không nguyện ý, lần này đều sẽ toàn lực đánh cược một lần. Ngoặc kép, sư tôn, ngài cũng có cơ hội, chấm ngoặc kép. Vẫn Diệt nhìn về phía nam tử, nói khẽ, ngài lần này cần rời núi sao? Ngoặc kép, nam tử cười nói, sẽ, vi sư cũng sẽ liều một lần. Không đơn thuần là vi sư, ngươi mấy vị sư huynh đệ, đều có cơ hội. Ngoặc kép, nam tử ánh mắt thâm thúy, đem trong trà nước uống một hơi cạn sạch, vi sư đợi rất lâu. Cũng đã làm nhiều lần thăm dò, thí nghiệm rất nhiều lần. Vẫn Diệt, sư huynh của ngươi, có người cùng đương đại nhân kiệt tranh phong, không địch lại mà chết, chiến tử tại tam giới. Có người thay vào đó, trở thành một đời nhân kiệt. Thời đại sủng nhi, nguyên bản, vì sư nghĩ là thay vào đó, có thể về sau phát hiện, chưa hẳn cần như vậy. Ngoặc kép. Nam tử sắc mặt bình tĩnh nói, cũng có thể chém giết thế hệ này thiên kiêu, tụ vô địch chi thế, hợp thành thiên địa khí vận, thành toàn tự thân, chứng đạo vô địch. Vi sư đã nhận được tin tức, đời này, nhân gian đi ra nhiều vị hạt giống, chí cường giả hạt giống, võ vương Trương Đào, chứng đạo thiên vương cảnh, nhân vương Phương Bình, chứng đạo chân thần cảnh, lại là có thánh nhân chiến lực. Hai người này, đời này tuyệt thế hạt giống, có khác Trường Sinh kiếm khách Lý Trường Sinh. Nếu nói Phương Bình hai người vì cửu hoàng, hắn chính là một đời mới tứ đế người ứng cử. Vẫn diệt, lần này, ngươi cái này xuất sư. Trước Chu Lý Trường Sinh, lại giết địa giới Phong Vương, Hòe Vương, diệt hải ngoại tiên đảo Lạc Vũ, Nguyệt Vô Hoa, Long Hiên, chảm Bắc Hoàng một mạch Linh Tiêu, tụ vô địch chi thế, chiến Minh Vương, thất bại, tái chiến Nhân Vương, Chu Diệt, lại Chu Võ Vương, chấm ngoặc kép. Nam tử nhìn về phía mình đồ đệ, ánh mắt thâm thúy nói, nếu là đánh chết Võ Vương, ngươi liền có thể thành tựu trí cường. Ngươi ta sư đồ, tái chiến tam giới, đời này nhất định có thể thành đạo. Ngoặc kép, Vẫn Diệt nuốt một ngụm nước bọt, rất nhanh, nói khẽ, sư tôn, kia tứ đế chuyển thế thân, chấm ngoặc kép, bọn hắn, chấm ngoặc kép. Nam tử nhắm mắt, trầm ngâm một lát, khẽ thở dài, nhà giáo, truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc. Vi sư từng học đạo cùng tứ đế môn hạ, tự có một phen tình cảm, nhưng đại đạo chi tranh, tàn khốc vô cùng, tứ đế còn chưa trưởng thành, chờ bọn hắn trưởng thành, vi sư tự mình xuất thủ, tự cùng bọn hắn có một phen kết. Vẫn Diệt không có lại hỏi thăm, chỉ là hơi có do dự nói, đồ nhi hiện tại chỉ là mới vào đế cấp. Một khi chém giết những người khác, Nhân Vương Phương Bình đã có thánh nhân chiến lực, chấm ngoặc kép, đế cấp, ngoặc kép. Nam tử khẽ cười nói, ta một trong mạch, há lại người khác có thể hiểu. Vi sư học đạo cùng Diệt Thiên Đế môn hạ, luận chiến lực, Bá Thiên Đế mạnh hơn Diệt Thiên Đế, lại là khi thắng khi bại, chưa hề thắng qua. Bá Thiên Đế nhục thân mạnh, dù là sơ võ lãnh tụ, cũng chưa chắc liền thắng dễ dàng hắn. Nhưng mà, lại là nhiều lần bại vào Diệt Thiên Đế chi thủ. Có biết vì sao? Ngoặc kép, Vẫn Diệt trầm ngâm nói. Sư tôn từng nói qua, cực đạo thiếu hụt rõ ràng. Dù là tứ đế, cũng là như thế. Bá Thiên Đế nhục thân tuy mạnh, linh thức lại yếu. Bình thường võ giả khó mà lợi dụng thiếu hụt. Có thể Diệt Thiên Đế lại là nhiều lần thắng, ở chỗ linh thức cường đại, cưỡng ép phong tỏa Bá Thiên Đế chi bản nguyên, không bản nguyên tăng phúc, Bá Thiên Đế tự nhiên gặp chiến tất bại. Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép. Nam tử cười nói, đây chính là Diệt Thiên Đế một mạch chỗ cường đại. Đương nhiên, phong ấn bản nguyên cũng không phải chuyện dễ. Cửu Hoàng tứ đế xem như cùng giai cường giả, 13 vị cùng giai cường giả, Diệt Thiên Đế duy nhất có thể phong ấn chỉ có Bá Thiên Đế. Cửu Hoàng linh thức mặc dù không bằng Diệt Thiên Đế, lại là trung quy trung củ, không nhược điểm mà nói, những người khác cũng khó có thể phong ấn Bá Thiên Đế. Duy chỉ có Diệt Thiên Đế là Bá Thiên Đế thiên địch, hai người giao chiến, Bá Thiên Đế gặp chiến tất bại. Bá Thiên Đế cũng không phải là 13 người bên trong chiến lực yếu nhất cường giả vô địch, lại là chưa hề thắng nổi Diệt Thiên Đế. Cái này chỉ sợ cũng là hắn cả đời tiếc nuối lớn nhất. Vẫn Diệt nghe được cái này, vội vàng nói, kia đồ nhi phải chăng có thể phong ấn Nhân Vương? Ngoặc kép, Phương Bình chính là nhân tài mới nổi, bản nguyên chỉ là sơ chứng đạo chân thần, mặc kệ hắn có gì chỗ đặc thù, linh thức không bằng ngươi, ngươi ắt có niềm tin phong ấn hắn chi bản nguyên. Ngoặc kép, nam tử nhìn về phía Vẫn Diệt, bất quá hắn chín rèn kim thân tấn cấp liền có thánh nhân chi lực, cơ sở cũng cực mạnh, vi sư sở dĩ đem hắn xếp tại đằng sau, chính là nhắc nhở ngươi. Dù là phong ấn hắn bản nguyên, hắn chiến lực cũng không yếu, có lẽ tiếp cận đế cấp chiến lực. Ngươi nhớ kỹ, linh thức mạnh hơn ngươi, ngươi khó mà phong ấn đối phương, linh thức không bằng ngươi, phong ấn bản nguyên thành công cơ hội rất lớn, nhưng là cũng không thể không phòng, cân nhắc tốt thất bại hậu quả, không thể mù quáng tự tin. Ngoặc kép, vẫn diệt gật đầu, đồ nhi linh thức so bình thường đế cấp mạnh rất nhiều. Có thể so với những cái kia thánh nhân, cùng bình thường thánh nhân giao thủ, đồ nhi cũng không sợ, chỉ là nhân vương dù sao có đồ thánh chi uy, đồ nhi mới có hơi kiêng kỵ. Kiêng kỵ cũng không phải là chuyện xấu. Ngoặc kép, nam tử cười nói, người phải có lòng kính sợ, nhưng là sợ mà không sợ, đây mới là tu đạo. Nếu không có hoàn toàn chắc chắn, không nên tùy tiện cùng Phương Bình giao thủ. Chấm ngoặc kép, đồ nhi biết. Ngoặc kép, kia ngày mai ngươi liền rời núi đi. Ngoặc kép, nam tử nói một câu, rất nhanh trong tay hiển hiện một viên con dấu, một bộ áo giáp, một cây đại thương. Đây là vi sư tặng ngươi xuất sư lễ. Thánh nhân lệnh, khóa hư không, linh thánh giáp, hộ nhục thân, đồ thần thương, diệt cường địch. Ngày mai chạy, lại mang 8 vị hộ sơn thần thú cùng xuất hành. Chấm ngoặc kép, sư tôn. Ngoặc kép, vẫn diệt vội vàng nói, đồ nhi chính mình ra đảo là được. Hộ sơn thần thú tại, đồ nhi cũng đã mất đi lịch luyện cơ hội. Chấm ngoặc kép, nam tử cười nhạt nói, bọn chúng sẽ không xuất thủ, trừ phi ngươi tao ngộ sinh mệnh nguy cơ. Nhớ kỹ, cái gọi là dựa vào ở chỗ tự thân, ngươi nếu là không đi nghĩ, liền sẽ kiên định tự thân, mà không phải một mực thoát ly những này, mới là tôi luyện. Đồ nhi minh bạch. Ngoặc kép, trả lời một câu, vẫn diệt tiếp nhận 3 kiện thánh binh, có chút hoan hỉ, lại nói, sư tôn, kia lần này đồ nhi rời núi, có thể hay không tự giới thiệu? Ngoặc kép, nam tử cười nhạt nói, không sao cả, phong thiên nhất mạch, lâu không xuất thế, cũng không có mấy người biết được, đại tranh chi thế, vẫn diệt ngươi rời núi, đánh ra phong thiên nhất mạch danh hào, coi như vì phong thiên nhất mạch nổi danh. Ngoặc kép, đồ nhi ghi nhớ, định không để phong thiên nhất mạch rơi xuống thanh danh. Ngoặc kép, vẫn diệt có chút mong đợi. Nam tử không còn dạy bảo, cười một tiếng, nhìn về phía giỏ trúc, cười nói, đến giúp vi sư giết cá. Vâng, ngoặc kép, cái gọi là giết cá không có đơn giản như vậy. Vẫn diệt một tay thăm dò vào giỏ trúc, sau một khắc, giỏ trúc bên trong, đầu kia kim sắc tiểu ngư đột nhiên há to mồm, một miệng hướng tay của hắn táp tới. Vẫn diệt hừ nhẹ một tiếng, vỗ tới một trường, đốm lửa bắn tứ tung. Đúng vào lúc này, kim sắc tiểu ngư cái đuôi đột nhiên nở lớn vô số lần, như là đuôi rồng, một đuôi quét tới, một tiếng ầm vang tiếng vang truyền ra. Vẫn diệt trên ngón tay xuất hiện một đạo vết máu. Vẫn diệt giống như có chút nổi giận, vụng trộm nhìn thoáng qua nam tử, cảm thấy có chút mất mặt, chính mình thế mà giết con cá đều phiền toái như vậy. Phong, ngoặc kép, đúng vào lúc này, vẫn diệt hừ lạnh một tiếng, hư không dung chuyển, một tòa phảng phất đến từ viễn cổ môn hộ từ trong hư không giáng lâm. Một tiếng ầm vang, môn hộ hạ xuống, rơi vào giỏ trúc bên trong, trong nháy mắt tiến vào kim sắc tiểu ngư thể nội. Nguyên bản vô cùng cường đại tiểu ngư, khí thế bỗng nhiên chảy xuống hơn phân nửa. Giờ khắc này, vẫn diệt hừ nhẹ một tiếng, một tay đem tiểu ngư bắt bỏ vào trong tay, bàn tay khổng lồ bóp kim sắc tiểu ngư không ngừng kêu thảm, rất nhanh truyền ra tiếng người, đại nhân tha mạng. Chấm ngoặc kép, vẫn diệt giống như không nghe thấy đồng dạng, móng ngón tay bén nhọn vô cùng, trong nháy mắt xẹt qua tiểu ngư phần bụng, xoẹt một tiếng, tiểu ngư bị mổ bụng phá ruột, lộ ra bên trong óng ánh sáng long lanh ngũ tạng lục phủ. Vẫn diệt trong tay kia xuất hiện một cái bình thủy tinh, đổ ra đại lượng chất lỏng, cọ rửa Tiểu Ngư ngũ tạng lục phủ. Đón lấy, trong tay lại xuất hiện một thanh đao mảnh, bắt đầu phá vảy cá. Kim sắc vảy cá rơi xuống, Tiểu Ngư truyền ra gào thét thảm thiết âm thanh. Vẫn Diệt Dư Quang nhìn thoáng qua yên lặng nhìn xem chính mình. Bất động thanh sắc nam tử, tinh thần lực lần nữa bộc phát, đem Tiểu Ngư triệt để phong ấn. Không còn truyền ra thanh âm, nam tử giống như không thấy được, tiếp tục xem chỗ hắn Lý Linh Long Ngư. Thẳng đến Vẫn Diệt đem Tiểu Ngư vảy cá trà sát sạch sẽ. Ngũ tạng lục phủ cọ rửa từng lần một, lại muốn xuất thủ trấn diệt nó bản nguyên khí cơ. Nam tử lúc này mới cười nói, không cần giết, cá, muốn ăn mới mẻ một chút. Còn sống, vào nồi về sau, hương vị mới có thể ngon. Ngoạc kép, Linh Long Ngư, cũng liền bây giờ nhiều một chút. Thời kỳ thượng cổ, dù là vi sư cũng rất khó ăn vào một lần. Chấm ngoạc kép, Vẫn Diệt biết trong đó điển cố. Thời kỳ thượng cổ, loại cá này hương vị ngon, kém chút bị một con mèo ăn sạch sẽ. Ai cũng đừng nghĩ ăn một miếng. Ai câu được loại cá này, không cho mèo ăn, Linh Hoàng có thể đánh đến nhà ngươi cửa đi. Nam tử lại cảm khái nói, năm đó, tại Diệt Thiên Cung thời điểm, phàm là có sư huynh đệ bắt giữ Linh Long Ngư, nhất định phải tặng cho con mèo kia. Bây giờ, vật đổi sao rời, kia mèo, cũng không có năm đó bá đạo. Ngoạc kép, Vẫn Diệt một bên xử lý Linh Long Ngư, một bên cười nói, sư tôn, kia mèo bây giờ cũng chỉ là đế cấp thực lực. Chấm ngoặc kép, nam tử nhẹ nhàng khoát tay, không được trêu chọc con mèo kia. Con mèo kia, không giống bình thường, tuy chỉ là đế cấp, có thể phong thiên nhất mạch, chỉ sợ khó mà phân ấn nó đại đạo. Năm đó, cửu hoàng xuất thủ, cũng chưa từng phong ấn nó chi đại đạo. Đế cấp, đó chính là đế cấp, ngươi chưa chắc là đối thủ. Mà lại, mèo mạnh không đơn thuần là thực lực. Nhớ kỹ, gặp, tận lực tránh đi một chút. Đồ nhi biết, cũng không cần gọi thẳng tên. Mèo chính là mèo, không đề cập tới kỳ danh. Không làm gì được ngươi. Đồ nhi biết được, nam tử gật gật đầu, cười nói, không đề cập tới nó. Mèo này, tự có người sẽ ra tay đối phó. Sơ võ một mạch còn chưa triệt để diệt tuyệt. Diệt mèo, thượng cổ thất bại, bây giờ lại là chưa hẳn. Diệt mèo, chấm ngoặc kép, Vẫn Diệt nhìn về phía nam tử. Nam tử thản nhiên nói, chuyện sớm hay muộn, đương nhiên, có người diệt, có người sẽ bảo đảm. Xem một chút đi, mèo này có thể hay không diệt. Diệt về sau, sẽ hay không ảnh hưởng bản nguyên vạn đạo. Trước mắt vẫn chưa biết được. Bất quá một số người chỉ sợ không muốn đi cược. Chấm ngoặc kép, sư tôn, mèo nếu là chết rồi, chúng ta bản nguyên đại đạo thật sẽ bị dung chuyển sao? Ngoặc kép, nam tử trầm ngâm một lát, cười nói, chưa hẳn, có người phô trương thanh thế thôi. Diệt Thiên Đế từng nói qua, đại đạo đủ mạnh, đầy đủ kiên cố, mèo chết rồi, cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Một chút chỉ có bề ngoài hạng người, có lẽ sẽ đại đạo vỡ nát. Những người kia, chết liền chết rồi. Vẫn Diệt hiểu rõ, không có lại lo lắng những này. Hiển nhiên tự cảm thấy mình đại đạo kiên cố, sẽ không nhận ảnh hưởng. Sư đồ hai người bắt đầu nấu nướng Linh Long Ngư. Một đầu tuyệt đỉnh cảnh Linh Long Ngư bị phong ấn bản nguyên tuyệt đỉnh yêu tộc cũng bất quá bình thường, há lại cái này sư đồ hai người đối thủ. Hòn đảo phía trên rất nhanh truyền đến mùi cá vị. Một chút yêu tộc thấp giọng hí vài câu, rất nhanh lại khôi phục yên tĩnh. Cùng một thời gian, cấm kỵ hải bên trong, một chỗ thiên giới mảnh vỡ, ẩn tàng cực sâu thiên giới mảnh vỡ bên trong, hư không vết nứt tung hoành, một chút tàn phá cung điện, lung la lung lay, giống như tùy thời muốn hủy diệt. Một chỗ tương đối hoàn chỉnh cung điện bên ngoài, một người đứng nghiêm, cầm trong tay trường đao, gánh vác trường cung, mặt mũi tràn đầy đạm mạc, nhìn về phía tàn phá cung điện. Vương Kim Dương từ Nam Giang địa quật rời đi, một mực không thấy tăm hơi Vương Kim Dương. Phía trước cung điện, phía trên treo một khối bảng hiệu, cũng rất tàn phá, bá, chấm ngoặc kép. Vương Kim Dương nhìn thoáng qua bảng hiệu, giống như nhận ra một điểm, nói khẽ, bá thiên đế hành cung sao? Giống như không phải, là hắn một mạch người thừa kế thành lập, chấm ngoặc kép, nói, khẽ lắc đầu, có chút buồn cười nói, hắn có truyền thừa sao? Dạy bảo mấy người, vứt xuống công pháp, người đã không thấy tăm hơi, đồ đệ tìm hắn, đến khắp nơi tìm tam giới, đi bá thiên cung tìm hắn còn không bằng đi diệt thiên cung. Xác suất lớn hơn một chút, bá thiên đế mấy cái hách tên đồ đệ, muốn tìm vị sư phụ này, kia phải đi diệt thiên cung tìm vận may, bởi vì diệt thiên cung bên kia, bá thiên đế thường xuyên đi. Về phần hắn chính mình bá thiên cung, trăm năm đều chưa hẳn có thể ngồi xổm một lần, cũng là tới lui vội vàng. Dứt lời, Vương Kim Dương dậm chân tiến vào, tàn phá trong đại điện, cơ hồ không có gì đồ vật lưu lại. Vương Kim Dương cũng không thèm để ý, bốn phía nhìn một hồi, rất nhanh, thấy được trong đại điện tôn này có chút tàn phá. Lại là vẫn bá đạo như cũ vô biên pho tượng, vênh váo tự đắc, pho tượng điêu khắc bóng người, thân mang áo giáp, ngẩng đầu, giơ nắm đấm, có chút khoe khoang dáng vẻ. Vương Kim Dương nhìn một hồi, cười cười, tiến lên một bước, bỗng nhiên lấy tay vỗ vỗ pho tượng đầu, cười nói, bá thiên đế, cho ngươi mượn ngọc cốt chi lực dùng một chút, ngoặc kép. Dứt lời, một quyền đánh tan pho tượng đầu, trên tay trong nháy mắt huyết nhục nổ tung, lộ ra bạch cốt âm u, kinh khủng dị thường, Vương Kim Dương giống như không thấy được. Giờ phút này, pho tượng bị hắn đánh nát đầu, lộ ra nội bộ một cây xanh ngọc dài tia. Vương Kim Dương lấy tay bắt lấy dài tia giằng co, vô cùng sắc bén, trong nháy mắt cắt chém trong tay hắn xương cốt két rung động. Người đều chết rồi, lưu lại một sợi tóc, cũng nghĩ đánh tan ta sao? Ngoặc kép, Vương Kim Dương nở nụ cười. Đầu như vậy sát, đừng không phải nhổ xong tất cả tóc đưa đến a. Ngươi đến cùng cho nhiều ít người đưa tóc của ngươi, cũng là đủ. Ngoặc kép, dứt lời, lại nhịn không được tự quyết định. Cười nói, lúc trước Phương Bình liền không nên lắc lư Tần Phượng Thanh. Lắc lư người lột sạch tóc đại khái cũng không thành vấn đề. Thoại âm rơi xuống, khẽ quát một tiếng, khí huyết đại thịnh, cưỡng ép đem xanh ngọc tóc dài cầm nã. Đón lấy, khí huyết đem đầu tóc bao khỏa, giống như tại rút ra cái gì. Một nháy mắt, một cỗ bành trướng vô cùng lực lượng từ tóc bên trên bộc phát. Vương Kim Dương cắn răng, đem cỗ lực lượng này cưỡng ép đặt vào thể nội. Nhục thân nổ tung, Vương Kim Dương không quan tâm, tiếp tục thu nạp cỗ lực lượng này. Sai, ai, cực đạo, cực kỳ một đạo, nhục thân chi lực, kia là người khác đạo, chấm ngoặc kép, trong đầu, giống như có vô hình thanh âm vang lên. Vương Kim Dương bất động thanh sắc. Mặt cũng không đổi sắc, chậm rãi nói, đường của ta, ta đến đi, người đã chết, không cần khoa tay múa chân. Ngoặc kép, thanh âm tiêu tán, không còn âm thanh nữa vang lên. Hết chương.